bóng dáng ấy yêu kiều. Gặp anh trên phố vội vàng như không thấy. Này anh, người đâu cứ mãi theo sau lưng em làm chi, ta không quen đâu anh. Hãy tránh em ra ra ra ra đi, đừng vội làm quen. Không không không không đâu, giờ thấy anh thoáng buồn, cho thấy anh rất khờ từ đôi mắt anh. Anh oh wow. Hãy trả lời em, người mà em không biết tên. Ở lâu anh đi theo em, cho em thấy rất ngượng, làm tim em rung động. Hãy trả lời em, này người không quen biết ơi. Ở lâu anh đi theo em cho anh cơ hội được sánh bước bên em. Cho em thấy rất ngượng.